Đối với bọn họ loại này cấp số cường giả mà nói, chỉ có toái hư cấp tranh đấu, có thể gây nên chú ý của bọn họ. Cái kia Bạch Mộc có thể ngăn ta một đòn, có thể hủy ta đảo tâm. Lấy thực lực của hắn, hẳn có thể cướp đoạt trăm tầng đầu động phủ mới đúng. Vì sao cho tới bây giờ, cũng không thấy tên của hắn xuất hiện tại trên yêu bia? Viên Thông âm trầm nhíu nhíu mày. Hắn tự nhiên không phải tại quan tâm Ninh Phàm, chỉ là có chút không rõ mà thôi. Bạch Mộc, run rế ngươi. Lại qua 4 canh giờ, thăng tiên tháp so với liền sẽ kết thúc. Tất cả mọi người đều sẽ rời đi thăng tiên tháp. Đến lúc đó, vi sư sẽ vì ngươi báo một mũi tên mối thù. Ngươi không nên lại nghĩ Bạch Mộc việc, mau chóng theo vi sư truyền ngươi khẩu quyết, chữa trị đạo tâm. Viên Hoàng bất mãn mà hừ lạnh một tiếng. Là, Viên Thông không còn dám suy nghĩ lung tung, lập tức nhắm mắt lại, quét đi trong lòng tạp niệm, vận chuyển chu thiên, tụng lên Viên Hoàng truyền tống khẩu quyết đến. Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Làm sao có khả năng? Tầng 100 động phủ, đổi chủ. Trong nháy mắt, bốn phía ngọc đài bên trên tất cả tu sĩ thần niệm đều hướng yêu bia quét đi. Liền ngay cả Viên Hoàng các loại hoàng giả đều hơi biến sắc mặt, hướng về yêu bia nhìn tới. Tầng 100 động phủ vốn nên là trăm tầng đầu bên trong tầm thường nhất động phủ. Nhưng bởi tòa chấn động phủ này chính là nguyên điện đại trưởng lão, lại một mực thập phần lôi kéo người ta chú mục. Người hiểu chuyện đều tại trong lòng suy đoán. Chu Nam đại trưởng lão chẳng qua là ngượng ngùng cùng người khác tranh cướp 20 tầng đầu động phủ mới sẽ ở tại tầng 100. Không có ai hoài nghi, Chu Nam nắm giữ thẳng tiến 20 vị trí đầu thực lực. Không có ai nghĩ tới, Chu Nam động phủ sẽ bị người cướp đi. Nhưng giờ khắc này trên yêu bia, người thứ 100 vị trí, Chu Nam họ tên xác thực đang tại một chút mơ hồ, biến mất. Là ai? Là ai từ Chu Nam tiền bối trong tay, cướp đi động phủ? Chu Nam danh tự, dần dần từ trên yêu bia biến mất. Tiện đà xuất hiện, là một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc danh tự. Bạch Mộc, làm sao có khả năng? Bạch Mộc chỉ là một cái vấn hư tu sĩ, sao có thực lực từ Chu Nam đại trưởng lão trong tay cướp giật động phủ? Vô số lão quái trong lòng lật lên ngập trời sóng lớn, đây căn bản là một chuyện không thể nào, vì sao lại phát sinh? Có phải hay không là Chu Nam đại trưởng lão chủ động đem động phủ nhường cho Bạch Mộc? Một cái lão quái đột nhiên phát ra nghi vấn, cũng hướng về Nguyên Hoàng vị trí phương hướng nhìn tới. Một tiếng này tiếng chất vấn, nhắc nhở ở đây hết thảy lão quái, dồn dập hướng Nguyên Hoàng nhìn tới. Đúng, nhất định là như vậy. Này Bạch Mộc hơn nửa cùng Nguyên Điện có chút quan hệ, cho nên Chu Nam mới sẽ nhường ra động phủ. Bạch Mộc là tuyệt đối không thể chiến thắng Chu Nam. Một ít lão quái nghĩ lại, trước đó Viên Hoàng muốn vào thăng tiên tháp lùng bắt Bạch Mộc, lại bị Nguyên Hoàng ngăn cản. Nguyên bản những lão quái này còn cảm thấy Nguyên Hoàng là xử sự công đạo, che chở tham dự hội nghị người không bị ức hiếp. Bây giờ xem ra, quá nửa là này Bạch Mộc thật cùng Nguyên Điện có chút quan hệ. Nguyên Hoàng hơi nhướng mày, nhưng không có giải thích. Trong lòng hắn đồng dạng là như vậy cho rằng, nhận định là Chu Nam cố ý nhường ra động phủ. Dù sao hắn là biết rõ, Chu Nam lần này tiến vào thăng tiên tháp, vốn là hướng về phía Bạch Mộc đi. Chu Nam nhường ra động phủ, là tự tâm ý tứ sao? Nàng thật sự như thế vừa ý Bạch Mộc sao? Không tiếc để Chu Nam đoạt một gian trăm tầng đầu động phủ, tặng cho Bạch Mộc. Chính khi tất cả mọi người suy đoán dồn dập thời gian, Bạch Mộc hai chữ rồi lại dần dần từ trên yêu bia biến mất. Hãy theo sau. Yêu bia người thứ 100 vị trí lại chưa xuất hiện bất kỳ một người họ tên, tầng 100 động phủ dĩ nhiên trống không. Động phủ dĩ nhiên vô chủ rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lại có người cùng Bạch Mộc tranh cướp động phủ, kết quả lưỡng bại câu thương, ai cũng không có cướp được sao? Ngoại giới tu sĩ tự nhiên rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm là mình đi ra động phủ. Ninh Phàm cũng không thèm khát tầng 100 động phủ, cũng không chuẩn bị ở đây lưu lại. Nhưng người bên ngoài là không biết, bọn hắn chỉ biết, như cướp đoạt tầng 100 động phủ, liền có thể thu được một viên toái hư đan ban thưởng. Đây chính là toái hư đan A, có thể tăng lên đầy đủ nửa thành toái hư tỷ lệ thành công A. Đối, vấn hư tu vi, Ninh Phàm mà nói, cần phải có thiên đại sức mê hoặc, không phải sao? Tầng 100 tháp tầng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại tất cả mọi người trong lòng bay lên to lớn dấu chấm hỏi thời gian. Sát theo đó, tầng 99 động phủ, đổi chủ. Khi Bạch Mộc hai chữ xuất hiện tại yêu bia người thứ 99 thời gian, vô số lão quái ánh mắt chấn động. Bạch Mộc, vì sao lại là Bạch Mộc? Lão Phu đã hiểu, này Bạch Mộc là vứt bỏ thứ 100 tầng động phủ, ngược lại đi đoạt tầng 99 động phủ A. Chỉ là Lão Phu không rõ, này Bạch Mộc chỉ là vấn hư tu vi, làm sao có cướp đoạt 99 tầng thực lực? Chẳng lẽ nói là Chu Nam đang giúp hắn? Ti, đếm mãi không hết tu sĩ đưa ánh mắt về phía Nguyên Hoàng vị trí. Tầng 99 động phủ chủ nhân là Đông Yêu Hải Nha Lang Điện một tên quy nguyên lão quái. Người này tinh thông tàn tương quyết, đồng cấp bên trong dĩ nhiên vô địch, tuyệt đối không thể bị vấn hư tu vi Ninh Phàm đánh bại. Như vậy, đánh bại này quy nguyên lão quái, giành lại động phủ, có phải hay không là Chu Nam? Là Chu Nam lại đoạt 99 tầng động phủ, qua tay đưa cho Ninh Phàm sao? Chu Nam thân là Nguyên Điện đại trưởng lão, lại cố ý phá hoại lần so tài này công bằng, chỉ vì dẫn Ninh Phàm sao? Không thể, đại trưởng lão tuyệt đối không phải người như thế, lần so tài này do hắn chủ trì, hắn cho dù tiến vào thăng tiên tháp, cũng sẽ không bất công bất luận người nào. Một tên Nguyên Điện toái hư lớn tiếng biện hộ nói, đúng, Chu tiền bối làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, toàn bộ Bắc Yêu Hải ai không biết, ai không hiểu, hắn chắc chắn sẽ không vì dẫn một cái Bạch Mộc, nhiễu loạn lần so tài này tính chất công bằng. Có một ít tu sĩ cấp thấp, bắt đầu vì Chu Nam biện hộ. Nguyên Hoàng không nói thêm gì, từ từ đứng lên, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái mệnh bài. Hắn nhất định muốn cho quần tu một câu trả lời, không thể để cho người cảm thấy lần so tài này có mất công bằng. Dù sao, hắn nhưng là chuẩn bị thông qua lần này Câu Long Đại hội quảng giao yêu giới cường giả. Cái kia mệnh bài là Chu Nam hết thảy. Nguyên Hoàng nhắm mắt lại, đối cái kia mệnh bài truyền âm vài câu. Chỉ chốc lát sau, tựa nhận được Chu Nam hồi phục, mở mắt ra, đối mọi người nhàn nhạt nói, Chu Nam không có ra tay. Là Bạch Mộc bằng thực lực bản thân, cướp đoạt động phủ. Nguyên Hoàng nói giải thích, tự nhiên có thể làm cho đại đa số lão quái tín phục. Nhưng cũng có một số người xem thường nói, Bạch Mộc chỉ là vấn hư tu sĩ, bằng thực lực bản thân, làm sao có thể chiến thắng quy nguyên thái hư. Thanh âm này tự nhiên không gạt được Nguyên Hoàng thần niệm. Nguyên Hoàng lộ ra vẻ phức tạp, Chu Nam nói cho hắn biết lời nói. Liền hắn cũng có chút khó có thể tin. Nhưng bây giờ, nhất định muốn báo cho mọi người, động viên quần tu. Hắn, không phải vấn hư, hắn là toái hư. Bạch Mộc tu vi, là toái hư nhất trọng thiên. Cái gì? Nguyên Hoàng lời nói để vô số lão quái sắc mặt đột biến. Toái hư, không nghĩ tới không có danh tiếng gì Bạch Mộc. Càng là đường đường toái hư cường giả, cái kia từng bị Bạch Vũ tộc trục xuất rác rưởi, bây giờ càng thành một tên toái hư lão quái. Bạch Mộc là toái hư, làm sao có khả năng? Điều này sao có thể? Viên Thông đạo tâm chính tu bổ đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên nghe được tin tức này, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Hắn vốn cũng không tin Ninh Phàm sẽ là một cái vấn hư tu sĩ, không có vấn hư tu sĩ có thể chiến bại hắn. Nhưng hắn càng không tin hơn, Ninh Phàm sẽ là một cái toái hư lão quái. Yêu giới tuy có mấy trăm toái hư, nhưng người nào toái hư không phải danh chấn nhân vật trong thiên hạ. Hắn là quy nguyên tu sĩ, khoảng cách toái hư chỉ kém một đường, nhưng này một đường đối với hắn mà nói, lại rất khó vượt qua. Toái hư, là toái hư bên dưới tu sĩ chỉ có thể nhìn mà thèm núi cao, khó mà vượt qua. Toàn bộ yêu giới luyện hư cường giả có mấy vạn nhiều. Nhưng có thể đột phá toái hư cũng chỉ có cái kia số ít mấy trăm người mà thôi. Bạch Mộc sao có thể là toái hư tu vi, ta không tin. Không tin, cũng không phải chỉ có Viên Thông một người, không ít tu sĩ đều nắm thái độ hoài nghi, không tin. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại không phải do bọn hắn không tin. Tầng 98 động phủ đổi chủ, chiếm lĩnh người, Bạch Mộc. Tầng 97 động phủ đổi chủ, chiếm lĩnh người, Bạch Mộc. Tầng 96 động phủ đổi chủ, chiếm lĩnh người, Bạch Mộc. Bạch Mộc danh tự không ngừng xuất hiện tại trên yêu bia, đem vốn có động phủ chủ nhân thay thế đi, sau đó lại biến mất, lại xuất hiện, lại thay thế một người. Tên của hắn một mực xuất hiện đến thứ 47 tên vị trí, mới tạm thời dừng lại, không lại biến mất. Hắn tại trong thời gian ngắn ngủi, từ tầng 100 xông đến 47 tầng, bại tận hết thảy quy nguyên. Thời khắc này, lại không người hoài nghi Ninh Phàm có toái hư nhất trọng thiên tu vi. Không có mạnh mẽ như vậy tu vi, ai có thể liên tiếp đánh bại trăm tầng đầu hết thảy quy nguyên cường giả. Ồ, không nghĩ tới lần so tài này bên trong, còn ẩn tàng cường giả như vậy. Bạch Mộc sao? Hồ Hoàng yêu mị nở nụ cười. Ồ, bổn hoàng coi trọng bộ kia đỉnh lô, chính là Bạch Mộc. Hắn là toái hư. À, được, lần này, càng được rồi hơn. Xà Hoàng mắt hạnh bên trong hàn mang lóe lên, hướng bên người nhìn tới. Tại nàng bên người phương hướng, đang có người lấy ra một cái thẻ ngọc, khắc ấn có Ninh Phàm giờ phút này dung mạo. Người kia đem thẻ ngọc đè nát, ở trong không khí hiện ra quang ảnh, đem Ninh Phàm dung mạo biểu diễn cho mọi người thấy. Bạch Mộc sao? Có người nói người này cốt linh vẫn chưa tới vạn năm. Thanh Hoàng cầm trong tay một phần tình báo thẻ ngọc, là vừa vặn khiến thủ hạ sưu tập mà tới. Ninh Phàm mới vừa ăn vào dịch tướng đan lúc, tướng cốt linh ngụy trang thành 20.000 năm. Tại ngụy trang thành vấn hư tu vi lúc, cốt linh tự nhiên thoáng cải biến, đổi thành 6.000 năm. Dù sao không có cái nào vấn hư tu sĩ có thể sống 20.000 năm. Thanh Hoàng lời vừa nói ra, lập tức gây nên vô số người khiếp sợ. Cái kia Bạch Mộc cốt linh không tới vạn năm, liền tu luyện đến toái hư cảnh giới. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ người này không những không phải trong truyền thuyết Bạch Vũ tộc rác rưởi, ngược lại là yêu giới 10 vạn năm nhất ngộ thiên tài hay sao? Phí lời, có thể tu luyện đến toái hư cảnh giới, làm sao là rác rưởi? Hay là này Bạch Mộc lúc trước thanh danh lang tạ, thực lực nhỏ yếu, đều là hắn giấu tài ngụy trang mà thôi, mà hắn bị trục xuất Bạch Vũ tộc, khả năng cũng là cố ý hành động, là muốn phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt, lặng lẽ toái hư sao? 6.000 năm cốt linh tuy là giả dối, nhưng Ninh Phàm tư chất nghịch thiên một chuyện, cũng không phải làm bộ. Ninh Phàm chân thực cốt linh chỉ có ngàn năm mà thôi, so với 6.000 năm ít hơn. Hắn lấy hai tay của mình, đoạt lại vô số cơ duyên, khiến ngàn năm toái hư truyền thuyết, trở thành hiện thực. Việc này người bên ngoài là không thể nào biết được, như biết được, chắc chắn càng thêm chấn động. Nguyên Hoàng ánh mắt lấp lóe, đối Ninh Phàm cách nhìn dần dần có thay đổi. Hắn vốn cho rằng Ninh Phàm thanh danh lang tạ, không phải chính mình nữ nhi lương phối. Bây giờ xem ra, Ninh Phàm thanh danh lang tạ, nhỏ yếu không thể tả cũng có thể chỉ là ngụy trang mà thôi. Hay là, để Bạch Mộc làm tử tâm đạo lữ, sẽ là cái lựa chọn không tồi. Nguyên Hoàng ở trong lòng tự hỏi nói. Một bên Viên Thông, tại vững tin Ninh Phàm là toái hư tu sĩ sau, một cái nghịch huyết trực tiếp phun ra ngoài, nguyên bản chữa trị một chút đạo tâm. Lần nữa phá nát, toái hư, Viên Thông trong lòng, bay lên nồng nặc cảm giác bị thất bại. Nếu không mượn sư tôn tay, hắn căn bản không có cùng Ninh Phàm là địch tư cách a. Thông, không nên tự hủy đạo tâm. Nhớ kỹ, Bạch Mộc không có sao ghê gớm, hắn coi như là toái hư, hắn cho dù mọi thứ vượt qua ngươi, nhưng có như thế, không phải ngươi có thể so với. Nhớ kỹ, sư phụ của ngươi, là đời này yêu hoàng người thứ nhất. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, vi sư lại có thể giúp ngươi, đưa hắn diệt trừ. Viên Hoàng ánh mắt tránh qua một tia sát cơ. Hắn không ngừng làm thấp đi Ninh Phàm, cũng không phải xem thường Ninh Phàm, chỉ là muốn thông qua phương thức này, để Viên Thông tái tạo tự tin. Viên Điện Thần Thông, đều tại một cái chiến ý bên trên. Nếu mất tự tin, liền mất dũng khí khiêu chiến. Tại sao chiến ý? Đại đạo tự hủy. Viên Thông là Viên Hoàng vừa ý nhất đệ tử. Viên Thông cuồng ngạo, hung hăng, bá đạo, tự cho mình siêu phàm, là tu luyện Viên Điện công pháp ứng cử viên phù hợp nhất. Như Viên Thông chưa từng gặp phải Ninh Phàm, như Viên Thông có thể một đường cuồng ngạo bá đạo tiếp tục đánh, thắng đi xuống. Mà hắn đời này thành tựu, cũng sẽ không thấp hơn các đời Viên Hoàng. Dù như thế nào, vi sư sẽ giúp ngươi lấy người này tính mạng, người này một ngày bất tử. Ngươi đạo tâm một ngày không cách nào chữa trị, cuối cùng rồi sẽ lưu lại người này âm ảnh. Bạch Mộc sao? Hừ. Bất luận ai động thủ trước, chỉ cần ngươi tổn thương ta đồ, liền đáng chết. Viên Hoàng lộ ra cực kỳ bá đạo ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, cái kia chính là chờ thi đấu kết thúc, chờ Ninh Phàm đi ra, đem chu diệt. Viên Hoàng nhắm mắt lại, nếu không chuẩn bị quan tâm yêu bia. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm mặc dù là toái hư nhất trọng thiên tu vi, cũng chung quy muốn dừng bước tại 47 tầng. Xuống chút nữa, tỏa chấn động phủ nhưng cũng là toái hư cường giả. Ninh Phàm chỉ là toái nhất, là toái hư cửu trọng thiên bên trong thấp nhất cảnh giới. Theo lý thuyết, Ninh Phàm hơn nửa sẽ không biết phân biệt, tiếp tục đi khiêu chiến cái khác toái hư tu sĩ. Không cần nhìn, người này nhất định dừng bước tại 47 tầng. Viên Hoàng vừa dứt lời, đột nhiên không thể tin mở hai mắt ra. Đã thấy trên yêu bia, Bạch Mộc hai chữ dần dần nhạt đi, cuối cùng không thể gặp lại. Chỉ chốc lát sau, tầng 46 vị trí, Bác Yêu Hải, toái nhất tán tu Kim Quang Tử danh tự, bị Bạch Mộc hai chữ thay thế. Chỉ thời gian ngắn ngủi, Ninh Phàm liền đánh bại cùng là toái hư nhất trọng thiên Kim Quang Tử, đoạt động phủ. Điều này sao có thể? 45 tầng, 44 tầng, 43 tầng, mãi cho đến tầng 30. Từng cái toái hư nhất trọng thiên lão quái, không người là Ninh Phàm chống lại chi địch, toàn bộ bị khoảnh khắc đánh bại. Mà Ninh Phàm danh tự không ngừng thay đổi vị trí, một đường lên cao đến yêu bia người thứ 30. Bạch Mộc tiền bối, lại có toái nhất cảnh giới thực lực vô địch. Vô số tu sĩ cấp thấp kinh hô. Thăng Tiên Tháp, tầng 30. Ninh Phàm thu hồi Hạ Hoàng kiếm, đi vào tầng 30 động phủ, không có vội vã ở đây tầng cảm ngộ, ngược lại trước tiên ăn vào một chút đan dược, điều tức, nỗ lực khôi phục một ít pháp lực. Đối với hắn mà nói, liên tiếp đánh bại quy nguyên tu sĩ dễ như ăn cháo, liên tiếp đánh bại toái hư nhất trọng thiên tu sĩ cũng không khó, lại muốn tiêu hao không nhỏ pháp lực. Hạ Hoàng kiếm nơi tay, Ninh Phàm chỉ cần thôi thúc 3 phần ánh kiếm, liền có thể kinh sở thối lui bất kỳ tòa chấn động phủ toái nhất lão quái. Từ tầng 30 trở xuống, ít nhất đều là toái hư tầng 2 lão quái tòa chấn, đã không thể khinh thường. Ninh Phàm nếu muốn một đường mà xuống, liền không thể có bất kỳ khinh thường nào, trước hết hảo hảo điều tức một phen. Hắn cũng không biết, ngoại giới bởi vì hắn một người nháo lật trời. Hắn cũng không biết, cùng nhau đi tới, từng tầng lão quái đều tại than thở, bị đả kích lớn. Từ 500 tầng bắt đầu, một đường đến 31 tầng, những kia bị đoạt đi động phủ lão quái, thấy Ninh Phàm cũng không lâu chiếm động phủ ý tứ, cuối cùng lại hôi lưu lưu chạy về đến, lặng lẽ chiếm về động phủ. Nhưng bị Ninh Phàm đánh bại một chuyện, lại là đời này đều không thể tiêu tan. Đặc biệt là những kia tự cao tự đại toái hư nhất trọng thiên lão quái nhóm, dồn dập bị Ninh Phàm một kiếm đánh bại, trong lòng khó tránh khỏi rơi xuống một chút âm ảnh. Cùng là toái hư nhất trọng thiên tu vi, bọn hắn càng yếu Ninh Phàm nhiều như vậy. Không so được, không so được a. Ai nói Bạch Mộc là rác rưởi tới, một kiếm kia hắn rõ ràng không có xuất toàn lực, nếu là toàn lực hành động, chỉ sợ coi như là toái nhị lão quái, cũng không đón được a. Thăng Tiên Tháp tầng 46, Kim Quang Tử trở về động phủ, một mặt điều tức thổ nạp, một mặt thở dài liên tục. Tựa hắn như vậy thở dài không ngừng, còn có không ít người. Chu Nam đi theo Ninh Phàm phía sau, ánh mắt cũng là càng ngày càng chấn động. Khi Ninh Phàm cầm trong tay Hạ Hoàng kiếm thời gian, chính là hắn đường đường toái hư tầng 4 tu vi, đều tự ánh kiếm bên trong cảm thấy một chút uy hiếp. Người này thực lực, tựa hồ còn tại lão phu mong muốn bên trên, hay là sẽ không dừng bước tại tầng 30 cũng chưa biết chừng. Chu Nam mới vừa nghĩ như vậy, đã thấy Ninh Phàm đã điều tức xong xuôi, tại động phủ bên trong hoàn thành cảm ngộ, cũng hướng về thứ 29 tầng bỏ chạy. Quả nhiên, hắn còn muốn khiêu chiến toái nhị tu sĩ. Chu Nam ánh mắt sáng ngời, toái hư cảnh giới đẳng cấp xâm nghiêm, ngoại trừ số ít nghịch thiên hạng người, rất ít người có thể vượt cấp thủ thắng. Coi như là toái nhất bên trong vô địch tu sĩ, cũng rất khó chiến thắng phổ thông toái nhị tu sĩ. Chu Nam rất muốn nhìn xem, Ninh Phàm đến tột cùng có thể không bằng toái hư nhất trọng thiên tu vi, tiếp tục tại Thăng Tiên Tháp một đường quét ngang đi xuống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 643, quét ngang toái nhị. Chương 643, quét ngang toái nhị Thăng Tiên Tháp, tầng 35. Vân U Mục sắc mặt hết sức phức tạp. Khi thấy Hạ Hoàng kiếm trong nháy mắt, hắn cuối cùng đã rõ ràng chính mình tại sao lại đối Bạch Mộc có quen thuộc như thế cảm giác. Cái kia ở đâu là cái gì Bạch Mộc a? Rõ ràng chính là Ninh Phàm. Dáng dấp có thể ngụy trang, khí tức có thể thay đổi, tu vi có thể bịa đặt, chỉ có cái kia Hạ Hoàng kiếm, làm thế nào cũng không khả năng có giống nhau như đúc chui thứ hai đi. Chém giết Lan Lăng Vương, Ninh Phàm dùng là Hạ Hoàng kiếm. Cùng Vân Tiêu Tương một trận chiến, Ninh Phàm đồng dạng sử dụng Hạ Hoàng kiếm. Vân U Mục khoảng cách gần gặp kiếm này hai lần, tuyệt đối không thể nhận sai. Kiếm này vẫn cho hắn một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Bạch Mộc chính là Ninh Phàm, Ninh Phàm chính là Bạch Mộc. Vũ Hoàng Ninh Phàm dĩ nhiên lẻn vào yêu giới rồi. Hắn chính là thần hư các thiếu chủ tìm thấy giúp đỡ một trong sao. Như có thể, thật muốn nói cho Hà Đạo Tử, người này không thể khinh thường, đáng tiếc. Ta không thể nói cho bất luận người nào, Ninh Phàm thân phận. Vân U Mục cười khổ một tiếng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại Ninh Phàm đến gian động phủ này thời gian, cái kia tràn ngập thâm ý nở nụ cười. Lấy Vân U Mục lòng dạ tự nhiên có thể nhìn ra, Ninh Phàm là cố ý để cho mình biết được hắn thân phận. Ninh Phàm liệu định, Vân U Mục định không dám đem tiết lộ thân phận ra ngoài. Dù sao Ninh Phàm đã đối Vân U Mục gieo yêu cấm, có thể tùy ý trưởng khống Vân U Mục sinh tử. Như Ninh Phàm gặp nạn chết rồi, bị gieo xuống yêu cấm, Vân U Mục đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, chủ chết nô diệt. Như Vân U Mục làm tức giận Ninh Phàm, Ninh Phàm chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể lấy Vân U Mục tính mạng. Liền phụ hoàng đều không hắn đối thủ, Hà Thế Tu e sợ không hắn chi địch. Thăng Tiên Tháp, tầng 29. Tỏa trấn tầng này động phủ là Mạt Dương một tộc tộc trưởng, Mạt Thiên Quân. Người này khoác da dê áo khoác, đầu sinh hai đạo sừng cong, râu bạc trắng chấm đất, đóng chặt. Đang tại động phủ bên trong điều tức. Hắn có toái hư tầng 2 tu vi, càng đồng thời tinh thông hóa thân, rút hồn hai đại toái hư thần thông. Hắn Mạt Dương hóa thân cực kỳ khó chơi, có hút người khác yêu lực quỷ dị năng lực. Hắn trừ hồn chi thuật trình độ không cao, nhưng là có thể tăng lên gần một thành yêu lực. Nếu không phải biết hắn nội tình toái nhị tu sĩ, thường thường sẽ bị hắn rút khô yêu lực, thong dong đánh bại. Người này tại toái hư tầng 2 bên trong, ngược lại cũng không phải người yếu. Khoảng cách thi đấu kết thúc, còn có không tới 4 canh giờ. Đáng tiếc, lão phu thực lực không đủ để cướp đoạt 20 tầng đầu động phủ, xem ra cùng Nguyên Thanh Đan vô duyên. Chính thở dài ở giữa, Mạt Thiên Quân đột nhiên dương đôi mắt, lộ ra ánh mắt bén nhọn. Sau đó, hơi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Kẻ này là ai? Bằng toái hư nhất trọng thiên tu vi, liền muốn đến đoạt động phủ của lão phu sao? Yêu giới bên trong, ngoại trừ số ít mấy cái toái nhất tu sĩ, còn chưa từng người dám miệt thị lão phu như vậy. Mạt Thiên Quân sắc mặt âm trầm, quanh thân bỗng nhiên hóa thành một tia sáng trắng, nháy mắt bay ra động phủ, xuất hiện tại động phủ ở ngoài rộng lớn trong hoang mạc. Hắn già nua mà vẫn đục ánh mắt gắt gao nhìn ngay phía trước. Tại cái hướng kia, một tên thanh niên áo trắng đi nghiêm chạy bộ đến, mỗi một bước đều tại ấp ủ khí thế. Bạch Vũ tộc, Bạch Mộc. Thanh niên nhàn nhạt báo ra tên của mình, không có bất kỳ phí lời. Hắn một mắt liền nhìn ra, trước mắt Mạt Thiên Quân là một cái tự cho mình cực cao lão quái, tuyệt sẽ không dễ dàng nhường ra động phủ, chỉ có một trận chiến đoạt. Mạt Dương tộc, Mạt Thiên Quân. Mạt Thiên Quân đồng dạng không nói nhảm ý tứ. Tại báo ra danh hào sau, Mạt Thiên Quân bỗng nhiên hơi lắc người, biến ảo ra Mạt Dương hóa thân đến. Hắn thân thể thoáng cất cao, áo bào biến mất, cả người mọc ra như yêu thú bình thường màu xám da lông. Hóa thân chi thuật sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi rùng mình. Hắn chỉ liếc, liền nhìn ra này Mạt Dương hóa thân có chút quỷ dị, cụ thể làm sao lại không nói ra được. Ngược lại là phải cẩn thận đối phó rồi. Trong lòng đã bay lên hoàn toàn lòng đề phòng, lưu tâm bốn phía tất cả biến hóa. Rút hồn. Mạt Thiên Quân một chảo chụp vào đại địa, từ trong mặt đất rút ra địa hồn, nuốt vào. Tại nuốt vào địa hồn sau, hắn yêu lực lập tức tăng lên hơn một thành. Khí tức tăng cường không ít. Hư thuật, thôn dương. Mạt Thiên Quân ánh mắt đột nhiên ác liệt, 10 ngón bấm quyết. Sau lưng xuất hiện một cái to lớn sừng tím dê ảnh. Mà trong nháy mắt, toàn bộ động thiên đại địa cũng bắt đầu quỷ dị chấn động lên. Vô số ngọ nguậy màu trắng sợi tơ, đột nhiên đâm thủng đại địa, hướng Ninh Phàm quấn tới. Cái kia bạch tuyến động tác cực nhanh, càng sẽ thuấn di, Ninh Phàm vội vã nhất đột, chạy trốn nguyên chỗ. Khi xuất hiện tại trời cao bên trên lúc, vẫn là bị một ít bạch tuyến cuốn lấy tay chân. Đang bị bạch tuyến cuốn lấy tay chân trong nháy mắt, Ninh Phàm lập tức cảm nhận được, pháp lực của mình bắt đầu nhanh chóng trôi qua, là bị bạch tuyến cho hút đi rồi. Nuốt, nuốt, nuốt. Mạt Thiên Quân lộ ra khá là ánh mắt đắc ý. Bất kỳ toái nhất tu sĩ, chỉ cần bị hắn Mạt Dương chi tuyến cuốn lấy, liền lại khó thoát đột, cuối cùng đều bị hút hết yêu lực. Tuyến này không sở phổ thông đao kiếm chém vào, không sở phổ thông linh hỏa đốt cháy, bình thường thủ đoạn là phá không xong tuyến này. Đáng tiếc Mạt Thiên Quân cũng không biết, không bình thường thủ đoạn sao, Ninh Phàm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mạt Dương tộc chấn tộc bí thuật, thôn dương chi thuật sao? Lặng yên theo tới Chu Nam nhẹ nhàng thở dài. Hắn lúc còn trẻ, từng cùng Mạt Dương tộc người giao chiến, ở đây thuật trên ăn qua không ít vị đắng. Như Bạch Mộc ứng phó không được thuật này, lão phu liền ra tay trợ giúp hắn. Chu Nam trong lòng mới mọc lên ý niệm như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên sáng mắt lên. Thật mạnh hỏa diễm, mà ngay cả Mạt Dương chi tuyến cũng có thể đốt diệt. Đã thấy bị Bạch Tuyến cuốn lấy Ninh Phàm, quanh thân đột nhiên thiêu đốt lên lên xung thiên hắc sắc ma hỏa. Này hắc sắc ma hỏa cấp bậc, rõ ràng đã đạt đến cấp 7 thượng phẩm cấp bậc. Đây là 24 loại thiên xương địa hỏa dung hợp mà thành hỏa diễm, cũng sáp nhập vào không ít cái khác linh hỏa hàn khí. Hỏa này cấp bậc, có 102 vũ giới, tuy nói không hẳn có 102 yêu giới, nhưng cũng nhưng tại yêu giới đứng hàng 3 vị trí đầu hàng ngũ. Lấy Chu Nam nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được hỏa này cũng không phải hắn chỗ nhận thức bất kỳ hỏa diễm. Nói như thế, hỏa này hẳn là Ninh Phàm lấy đặc thù công pháp tu ra đặc thù hỏa diễm rồi. Đốt! Ninh Phàm chỉ một chữ đọc lên, hắc hỏa lập tức từ trong cơ thể phát tiết ra, tại hoang mạc bên trên đốt cháy mấy vạn dặm, biển lửa ngất trời. Vô số Mạt Dương chi tuyến, toàn bộ tại hắc hỏa bên trong đốt thành cho bụi. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi vận dụng âm dương hỏa, bình thường toái nhị tu sĩ căn bản không hắn địch thủ. Như Ninh Phàm tu vi mạnh hơn mấy cảnh giới, đạt đến toái hư tầng 4 cảnh giới, trưởng ngự hỏa này, có thể trực tiếp bằng hỏa này ngang hàng vũ hoàng. Thật mạnh hỏa diễm, chẳng trách người này tuy là toái nhất cảnh giới, lại dám đến đoạt ta động phủ, nguyên lai là có chỗ dựa dẫm. Bất quá, lão phu nhưng cũng có biện pháp phá ngươi hỏa diễm, thôn hỏa hồ lô, thu. Mạt Thiên Quân không nói hai lời, tế lên một cái hỏa hồng hồ lô. Này hồ lô một khi tế lên, lập tức đem cuồn cuộn hỏa diễm thu nhập trong đó, kéo dài toàn bộ động thiên biển lửa, dần dần bắt đầu yếu bớt. Ninh Phàm ánh mắt hướng thôn hỏa hồ lô nhìn lướt qua. Này hồ lô là một kiện tiên hư trung phẩm pháp bảo, mang vào khắc hỏa thần thông. Lấy toái hư nhất trọng thiên tu vi triển khai ma hỏa, là đánh không lại này hồ lô uy năng. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng, quanh thân hắc khí quấn quanh, một bước bước ra, hóa thành hắc y thân. Thần niệm chưa nhập toái hư tầng 2, Ninh Phàm biến ảo hóa thân. Đối tu vi tăng cường không giống lúc trước to lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hắn lần nữa bấm tay một điểm, điểm vỡ thành mảnh hư không, năm ngón tay vồ lấy, đem hư không chi hồn rút ra, nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, hắn toái hư nhất trọng thiên khí thế cấp tốc tăng lên, đột phá toái nhị cảnh giới, cũng hướng về toái nhị đỉnh cao bước vào, vẫn là chỉ kém một đường mới có thể bước vào toái tam. Vẫn là không cách nào mượn này hai đại thần thông phá vào toái tam cảnh giới sao? Bất quá đối phó người này đã đủ rồi. Đốt! Ninh Phàm giờ phút này khí tức so với Mạt Thiên Quân khí tức càng mạnh mẽ hơn. Hắn chỉ quyết nhất biến, những kia bị hút vào trong hồ lô ma hỏa lập tức bắt đầu cuồng bạo, cật lực đốt cháy thôn hỏa hồ lô. Theo người thi thuật khí tức tăng cường, những này ma hỏa uy lực tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng. Một hơi đi qua, thôn hỏa hồ lô thật giống như bị nung đỏ khối thép như vậy, hồng mang chói mắt. Hai hơi đi qua, thôn hỏa hồ lô bắt đầu xì xì vang vọng, vẫn chưa nhè nhẹ tiếng nổ tung. Ba hơi, cái kia thôn hỏa hồ lô đột nhiên răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Tại vỡ vụn trong nháy mắt, hắc hỏa hóa thành hỏa long, từ hồ lô trong vết nứt bay ra, đem hồ lô hài cốt xinh xinh đốt làm cho bụi. Hồ lô của ta. Mạt Thiên Quân sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không ngờ được Ninh Phàm đồng dạng tinh thông hóa thân, trừ hồn thuật. Hắn càng không ngờ được, Ninh Phàm càng hợp rút hư không hồn, thuật này trình độ càng ở trên hắn. Hắn đến không kịp tiến hành càng nhiều suy nghĩ, bởi vì theo Ninh Phàm chỉ tay, 9 cái màu đen hỏa long đã loạn thiên động địa, gào thét kéo tới. Đạo hữu thu tay lại, lão phu chịu thua. Mạt Thiên Quân đâu còn chú ý phải đến quản hồ lô, trực tiếp mượn cái độn thổ, chạy mất dép, không dám cứng rắn chống đỡ 9 cái hỏa long công kích. Dù là thoát được vội vàng, vẫn là rơi xuống không ít tổn thương. Đây là Ninh Phàm hạ thủ lưu tình, nếu không như thế, Mạt Thiên Quân ít nhất cũng bị Ninh Phàm toàn lực thi triển âm dương hỏa trọng thương. Thấy Mạt Thiên Quân bỏ chạy, Ninh Phàm cũng không đuổi theo, thu hồi ma hỏa, đi vào động phủ bên trong, mượn Nguyên Hoàng Ngọc quan sát trong động phủ này đạo ngộ. Nguyên thần trên sinh tử đạo văn đã có đầy đủ 471 đạo. Theo đạo ngộ càng ngày càng sâu, bình thường đạo ngộ thì không cách nào tăng cường đạo văn số lượng. Cũng may thăng tiên tháp thiết kế, vốn là một tầng so với một tầng đạo ngộ sâu sắc. Như thế, đi đến này 500 tầng động phủ, nhất định có thể khiến đạo văn số lượng đột phá 500. Hắn càng nhanh chóng như vậy liền thủ thắng. Chu Nam ánh mắt chấn động. Dưới cái nhìn của hắn, triển khai rút hồn, hóa thân thần thông Ninh Phàm, chính là cùng toái tam lão quái một trận chiến cũng chưa chắc sẽ bại. Ninh Phàm có thể tranh đến 20 tầng đầu động phủ cũng chưa biết chừng. Như lão phu chỉ là toái tam cảnh giới, chưa chắc là người này đối thủ. Dùng này suy đoán, người này hay là thật có thể giết vào 20 tầng đầu. Xem xong đạo ngộ, Ninh Phàm cũng không ở lâu, độn quang lóe lên, hướng 28 tầng bay đi. Lấy âm dương hỏa tấn công địch, hơi có chút hao tổn pháp lực, nếu chỉ là một trận chiến thì cũng thôi đi. Như loại này xa luân chiến trường hợp, cũng không thích hợp tiếp tục vận dụng âm dương hỏa. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra Hạ Hoàng kiếm. Thân kiếm lạnh lẽo, cũng nhẹ nhàng truyền ra 5 người tiếng tim đập. Đó là 5 cái kiếm linh tiểu nha đầu tiếng tim đập, chính ẩn thân ở trong kiếm, nỗ lực trợ Ninh Phàm trưởng ngự kiếm này. Đi ra đi, bây giờ ta có thể từ cho trưởng ngự kiếm này. Từ hôm nay trở đi, không cần các ngươi vào ở thân kiếm bên trong rồi. Ninh Phàm hơi có đau lòng nói. Hắn biết, lấy 5 kiếm linh tu vi, trưởng khống kiếm này trên thực tế thập phần không dễ, là một cái khổ hoạt, việc cực. Lúc trước là không có cách nào, không thể không đem này khổ hoạt việc cực giao cho 5 cái tiểu nha đầu. Bây giờ Ninh Phàm sức chiến đấu toàn bộ triển khai, càng tu ra Hạ Hoàng kiếm kiếm ý, dù cho không có 5 kiếm linh trợ giúp, cũng có thể thong dong ngự kiếm. Nếu như thế, cũng không cần để 5 kiếm linh bị liên lụy rồi. Ô oa, tiểu Phàm Phàm không nên Tinh Tinh á. Tinh Tinh thật đau lòng. Kiếm linh thứ nhất nước mắt chạy rời đi thân kiếm, chạy về túi kiếm bên trong. Ô oa, tiểu Phàm Phàm không nên Mạt Mạt á. Mạt Mạt so với Tinh Tinh càng thương tâm. Kiếm linh thứ hai nước mắt chạy địa trở về túi kiếm. Ô oa, tiểu Phàm Phàm không nên Thủy Thủy á. Thủy Thủy không với ngươi được rồi. Hừ hừ. Kiếm linh thứ ba nước mắt chạy mà quay về. Ô oa, tiểu Phàm Phàm không nên Hoa Hoa á. Hoa Hoa cũng không tiếp tục với ngươi làm như vậy chuyện như vậy rồi. Kiếm linh thứ tư ăn nói linh tinh địa chạy về túi kiếm. Nàng có vẻ như cái gì cũng không cùng Ninh Phàm từng làm. Ô, nhóc nói lắp nửa điểm nghẹn không xong một câu nói. Cấp khóc. Nước mắt chạy mà quay về. Túi kiếm bên trong truyền ra 5 cái tiểu nha đầu không cầm được tiếng khóc. Ninh Phàm thu lại độn quang, cảm thấy nhức đầu xoa xoa đầu. Hắn chỉ là muốn để 5 kiếm linh nghỉ ngơi một chút. 5 kiếm linh tựa hồ hiểu lầm hắn muốn vứt bỏ các nàng. Này 5 cái tiểu nha đầu là pha lê tâm sao, như thế dễ vỡ. Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Ninh Phàm bất đắc dĩ giải thích một câu. Tiểu hài đều là cần hống. Thực sự sao? Tiếng khóc liền ngưng. Đám tiểu nha đầu lại trở nên hoạt bát lên. Các ngươi ngủ một lát nhi có được hay không? Đừng nháo. Ninh Phàm một câu mệnh lệnh ra đạt, 5 cái tiểu làm nhảm lập tức ngoan ngoãn câm miệng, lăn đi ngủ. Trấn an 5 cái tiểu nha đầu, Ninh Phàm tiếp tục hướng 28 tầng bay đi. Tỏa trấn 28 tầng là một người khoác áo cà sa yêu tăng lão giả. Người này là một cái thiền tu, mà thiền tu lại có rất nhiều chủng loại. Có người rèn luyện thân thể, lực có thể địch thần ma. Có người rèn luyện thần thông, tu di phá vạn pháp. Đương nhiên, cũng có như người này như vậy, tu kiếm bên trong nghiệp chướng. Yêu tăng này trên gối để đó một thanh huyết hồng phi kiếm. Hắn nhắm mắt nhập định, tâm như chỉ thủy, nhưng mỗi một khắc, lại đột nhiên dương đôi mắt, mắt lộ ra hào quang đỏ ngầu, dùng thanh âm khàn khàn lạnh giọng khen. Thật nặng hung khí, thật mạnh kiếm ý, thật là lợi hại ma đầu. Yêu tăng rộng mở đứng dậy, một tay làm tạo thành chữ thập hình dáng, một tay xách ngược huyết kiếm, đi ra động phủ. Tại động phủ nơi cực xa, đồng dạng có một cái thanh niên áo đen, tay cầm một thanh hoàng kim kiếm, từng bước hướng về hắn đi tới. Thanh niên trong hai mắt, hung khí mạnh kinh thiên động địa, thanh niên trên dưới quanh người, kiếm ý mạnh chấn nhiếp nhân tâm. Thanh niên mỗi một bước đều đang ấp ủ kiếm thế, mỗi một bước cũng có thể tại đại địa phía trên bước ra kim sắc gợn sóng. Đạo hữu muốn tới cướp ta động phủ sao? Yêu tăng lạnh giọng hỏi. Là. Hắc Y Ninh Phàm tiếc ngữ như vàng, trong mắt hung khí sơ lược tán, thay vào đó là thuần túy cực điểm kiếm quang màu vàng. Chiến thắng ta, động phủ về ngươi. Yêu tăng từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn tuy là toái hư tầng 2 tu sĩ, nhưng giờ khắc này Ninh Phàm khí tức còn thắng hắn, chỉ kém một tia, có thể vào toái tam. Như ngươi mong muốn. Ninh Phàm bước tiến dần trì hoãn, nhưng kiếm thế lại càng ngày càng mạnh. Hắn chính thử nghiệm đem chính mình thay vào đến Vân Thiên Quyết thân phận bên trong. Trong đầu thì nhiều lần quanh quẩn vạn kiếm thức vô cùng vô tận kiếm quyết. Vạn kiếm thức là toái hư kiếm thuật, là Vân Thiên Quyết tam đại kiếm thuật một trong. Ninh Phàm đã là từ từ tu vi, đủ để triệt để phát huy vạn kiếm thức toàn bộ uy năng. Lấy hạ hoàng kiếm cùng với kiếm ý, phối hợp vạn kiếm thức, hắn có tự tin, một kiếm bại hết toái nhị quần tu. Không thể chờ rồi, chờ hắn kiếm thế bay lên đến mạnh nhất. Lão phu không phải bại không thể. Huyết liên thức. Yêu tăng mạnh mẽ giơ kiếm, quanh thân màu máu kiếm ý tung bay, phía sau càng xuất hiện một tôn to lớn màu máu Bồ Tát huyền ảnh. Cái kia huyết Bồ Tát chân đạp huyết liên, kèm theo yêu tăng kiếm động, huyết liên bắt đầu từng mảng héo tàn. Thường nhiều héo tàn một mảnh hoa sen, yêu tăng ánh kiếm liền càng mạnh hơn một phần. Thời khắc này, yêu tăng trên phi kiếm lập lòe đỏ thẫm hào quang đỏ ngầu, càng truyền ra từng tia một mùi máu tanh cùng hoa sen hương. Toàn bộ động thiên không gian đột nhiên run lẩy bẩy, tựa hồ lập tức liền muốn tan vỡ bình thường. Yêu tăng bỗng nhiên tế lên huyết kiếm. Huyết kiếm bỗng nhiên hóa thành mấy trăm triệu đạo huyết quang, từ đó tâm nổ tung, dường như hoa sen nở rộ. Mấy trăm triệu đạo lăng lệ ánh kiếm đánh xuống, dường như đem Ninh Phàm chém làm thịt nát. Ninh Phàm thở dài, có này yêu tăng cản trở, hắn chung quy đạp không xong 9 bước, không cách nào đem kiếm thế tăng lên đến đỉnh cao. Cho dù như vậy, kiếm này thức cũng đầy đủ một kiếm đánh bại yêu tăng này rồi. Ninh Phàm trong mắt ánh kiếm lóe lên. Cả người ở trong nháy mắt này giữa, dường như hóa thành một thanh vạn cổ bất diệt kiếm. Hắn mạnh mẽ giương tay, cầm trong tay hạ hoàng kiếm, hướng thiên chỉ tay. Một kiếm đánh xuống, toàn bộ thế giới dường như bất động, dường như chỉ còn một kiếm này uy lực. Động thiên không gian bầu trời, thì trong nháy mắt, bị ánh kiếm nhuộm thành màu vàng óng. Kim sắc bầu trời, đột nhiên như sau mưa như vậy, hạ xuống từ trên trời đếm mãi không hết kiếm quang màu vàng. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, một trăm ngàn đạo, trăm vạn đạo, ngàn vạn đạo. Cuối cùng, ngàn vạn ánh kiếm lấy một phân bách, hóa thành một tỷ mưa kiếm. Ninh Phàm đem chính mình thay vào Vân Thiên Quyết thân phận, là muốn thể ngộ vạn kiếm quyết tinh tủy. Sau đó, vứt bỏ Vân Thiên Quyết kiếm thức, chỉ chừa tinh tủy, hóa vì mình vạn kiếm thức. Trên thực tế, Vân Thiên Quyết kiếm ma truyền thừa, trong đó kiếm thức do không cùng người triển khai ra, đều hẳn là bất đồng mới đúng. Lúc trước Ninh Phàm, chỉ là tại không ngừng mô phỏng theo Vân Thiên Quyết kiếm thức mà thôi, nhưng này chung quy không phải Ninh Phàm kiếm thức của chính mình. Thời khắc này, Ninh Phàm mới coi như chân chính đem thuộc về mình vạn kiếm thức triển khai ra. Kiếm rơi. Toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh một mảnh, thành phiến huyết liên kiếm quang bị kim sắc mưa kiếm nhấn chìm, cắn nát. Kim sắc mưa kiếm chém ở trên mặt đất, đem toàn bộ động thiên hủy diệt thành một vùng phế tích, chỉ có động phủ chưa hủy. Yêu tăng lão giả phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập của mình, trong mắt chấn động không ngớt. Khi cái kia khuynh thiên lấp mặt đất kim sắc mưa kiếm chém xuống thời gian, hắn chỉ có thể thôi thúc huyết liên kiếm quang hộ thể. Này đầy trời mưa kiếm mang đến cho hắn cảm giác quá mức nguy hiểm. Xì, xì, xì. Từng đạo huyết liên kiếm quang bị phá. Vô số kim sắc mưa kiếm xuyên thấu yêu tăng thân thể, cho hắn tạo thành thương thế không nhẹ. Ninh Phàm vẫn là hạ thủ lưu tình, bằng không dù cho kiếm thế chưa đến đỉnh cao, cũng đủ để một kiếm chém yêu tăng. Phốc, yêu tăng chấn động không ngớt nhìn Ninh Phàm một mắt, cười khổ một tiếng, té xỉu trên đất. Ninh Phàm không có nhìn thêm yêu tăng một mắt, cầm kiếm vào động phủ. Mấy chục giây sau, hướng về 27 tầng bay đi. Phía sau hắn, đi theo một tỷ đạo kim sắc mưa kiếm. Khi tiến vào 27 tầng thời gian, hầu như đem tòa trấn 27 tầng động phủ toái nhị lão quái hù chết. Thật mạnh ánh kiếm, ta không phải người này chi địch. Nhưng không đánh mà chạy, không phải ta lập thân chi nguyên tắc. Trận chiến này, không tránh được. Tên này toái nhị lão quái cầm trong tay một thanh bảo phiến pháp bảo, giơ tay liền hướng bầu trời tế lên, hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh rơi, mơ hồ có núi sông đập xuống tiếng. Này phiến tên là Sơn Hà phiến, cũng xem là tốt pháp bảo rồi, nhưng không ngăn được một tỷ mưa kiếm. Ninh Phàm phương bại yêu tăng lão giả, khiến kiếm thế đạt đến mạnh nhất. Hắn kim kiếm vung lên, cũng không thèm nhìn tới cái kia bảo phiến, giơ tay chính là một kiếm. Vạn kiếm rơi, mưa kiếm như thác nước, bảo phiến bất địch mưa kiếm, nhất thời nát tan, uy năng đều hủy. Mà tên kia toái nhị lão quái thì trực tiếp bị Ninh Phàm một kiếm quét xuống trên mặt đất, nửa kêu ủy dưới đất, cả người đẫm máu, nhưng cũng chưa chết là được rồi. Mưa kiếm rơi, động thiên bên trong đại địa còn tại thành phiến tan vỡ trong, vô số núi cao bị ánh kiếm san thành bình địa. Toái nhị lão quái thở dài một tiếng, đứng lên, hướng Ninh Phàm hơi ôm quyền. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Sau đó không có bất kỳ dừng lại, hóa thành độn quang hướng tầng khác bỏ chạy, lại là cũng không dám nữa cùng Ninh Phàm tranh cướp động phủ. Ngay cả là toái tam tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đỡ lấy người này một kiếm. Ta, không hắn đối thủ. Ai? 26 tầng, 25 tầng, 24 tầng, 23 tầng. Ninh Phàm một đường mà xuống, phàm là gặp phải toái nhị cảnh giới tu sĩ, đều một kiếm thất bại. Mỗi bại một người, hắn kiếm thế liền tăng cường một phần. Toái nhị cảnh giới bên trong, không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Chân hắn đạp một tỷ mưa kiếm, cuối cùng đi ra 23 tầng động phủ, hướng 22 tầng bay đi. Tỏa trấn 22 tầng, là một gã toái hư tam trọng thiên tu sĩ. Ninh Phàm biết mình thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào. Toái tam cuộc chiến, sẽ là khổ chiến.